Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1757, Lâm Bạch, trở về, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vô Viêm dương thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong, một trường oanh kích mà xuống, lực lượng khổng lồ chấn vỡ hư không rơi xuống. Chấn đắc thiên địa một mảnh rung chuyển, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi mù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bụi mù, Lâm Bạch, Tô Tiên Mị, Mạc Thanh ba người sinh mệnh khí tức thuấn tức tiêu thất. Liền tựa như tại đây một trường phía dưới, đem Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị, còn có Mạc Thanh ba người thuấn tức giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vô Viêm rơi xuống đất, không có cảm giác được trong bụi mù có sinh mệnh khí tức. Lúc này cười lạnh nói, hừ hừ, đây chính là ngươi và lão phu làm địch kết cục, không biết sống chết đồ vật. Kiếm Huyền cùng Bạch Tiêu Tiêu, Thiết Hải Đường ba người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một đoàn trong bụi mù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Lâm Bạch chết, Tô Thương lúc này lên tiếng cười như điên. Đối với Lâm Bạch trên người mảnh vụn, hắn là không có chút nào quan tâm. Tô Thương một lòng chỉ muốn giết Lâm Bạch, mà yêu cầu từ Lâm Bạch trong miệng biết được mảnh vụn hạ lạc người là Thanh Long Đế Quốc. Bây giờ Tần Vô Viêm một trường giết Lâm Bạch, tránh hợp Tô Thương tâm ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Tất nhiên Lâm Bạch đã chết, vậy chúng ta liền không cần lại đánh. Tô Thị Vương triều đế quân hừ lạnh nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Huyền, Thiết Hải Đường đều là sững sờ nhìn lấy cái kia quyền thiên dựng lên trong bụi mù. Bọn hắn khó mà tin được Lâm Bạch sẽ lúc đó dễ chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực không cần đang đánh, bởi vì các ngươi tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Làm Tô Thương, Tô Thị Vương triều đế quân, La Thiên Tông trưởng giáo, Phần Tâm Tông trưởng giáo, Tần Vô Viêm đám người nhao nhao cười như điên thời điểm. Cái kia trong bụi mù, đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cổ kiếm ý từ trong nhất chảm mà ra, thông thiên triệt địa kiếm quang đem cái này một mảnh bụi mù đánh nát. Từ trong lộ ra ba bóng người. Lúc này, cái kia một thanh tự độc chi kiếm đang bị Mạc Thanh chậm rãi thu vào ống tranh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tô Tiên Mị đứng ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch lúc này từ dưới đất đứng lên, trên ngực cái kia một đạo vết kiếm nhanh chóng khép lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thế nào không chết? Tần Vô Viêm kinh hô nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem áo mặc, yêu kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, nhìn về phía Tần Vô Viêm nói rằng. Chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng, muốn giết ta, sợ rằng còn khó có thể làm được. Đồ hỗn trướng, ngươi dám miệt thị lão phu. Tần Vô Viêm vừa nghe Lâm Bạch lời này, lúc này giống giận, Lão Phu thật là Thánh Ấn Tông đời trước trưởng giáo chí tôn. Dương thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngươi một cái chính là dương thần cảnh giới tư trọng võ giả. Cứ việc miệt thị lão phu. Muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên vừa rồi một trưởng kia không thể giết ngươi. Vậy lão phu một trưởng này, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Tần Vô Viêm trong tay điên cuồng ngưng tụ một cổ cường đại lực lượng. Tại hắn quyền phong phía trên ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn. Dấu quyền này xuất hiện trong một chớp mắt. Hư không nhanh chóng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không ấn. Truy cập. Nét để đọc truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vô Viêm mang hư không ấn thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Yêu kiếm ở trong tay bộc phát ra ngập trời kiếm uy. Bước ra một bước, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Cường đại kiếm quang bắn trúng hư không ấn phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ nghe thấy ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Cái kia khổng lồ hư không ấn liền bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Đồng thời, Lâm Bạch đạo này lực lượng cường đại càng đem Tần Vô Viêm đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi vào 100 mét ở ngoài. Hắn ngẩng đầu là lúc. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm sao có thể sở hữu cường đại như vậy lực lượng? Tần Vô Viêm kinh hô nói liên tu. Kiếm Huyền kinh hỉ kêu lên. Lâm Bách sư đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu kinh hô. Trên người ngươi độc. Lâm Bạch khẽ cười nói. Kiếm Huyền sư huynh, Tiêu Tiêu, Hải Đường, những người này đều giao cho ta tới đối phó a, trên người ta độc. Đã bị Mặc Thanh cởi ra. Cái gì, ngươi độc cởi ra, không có khả năng, thiên hạ này không ai có thể cởi ra ta Tô gia lão tổ tử linh chú. Tô Thương cùng Tô Thị Vương triều đế quân đều khó có thể tin kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Thanh cười nói, cái kia kỳ độc gọi tử linh chú, xác thực lợi hại, thế nhưng trong mắt ta còn chưa đáng kể. Tô Thương cùng Tô Thị Vương triều đế quân nghe thấy Mặc Thanh câu nói này. Nhất thời giận dữ, riêng là Tô Thị Vương triều đế quân dưới cơn nóng giận. Giống giận liên tục nhằm phía Mặc Thanh mà đi. Dám bêu xấu ta Tô Thị Vương triều lão tổ. Người muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thị Vương triều đế quân giống giận. Một trưởng đánh úp về phía Mặc Thanh trên người mà đi. Ngay tại lúc này. Lâm Bạch đột nhiên một kiếm chặn đứng Tô Thị Vương triều đế quân. Ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Một cổ siêu cường kiếm quang xông lên trời không. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tự kiếm quyết uy năng triệt để bộc phát ra. Phốc suy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm rơi xuống. Tô Thị Vương triều đế quân xông lại thân thể. Liền bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Tô Thị Vương triều đế quân thân thể. Cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Tiên huyết văng đầy đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bệ hạ. Tô Thương khó có thể tin nhìn lấy Tô Thị Vương triều đế quân thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thị Vương triều đế quân cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Trời ơi! Cái này Lâm Bạch cởi ra tử linh chú chi độc sau đó. Thực lực dĩ nhiên đạt được kinh khủng như vậy cấp độ. Cư nhiên có thể một kiếm chém giết dương thần cảnh giới lục trọng Tô Thị Vương triều đế quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh một mảnh võ giả nhao nhao kinh hô lên. Nhìn thấy Tô Thị Vương triều đế quân bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Tô Thương. La Thiên Tông trưởng giáo. Phần Tâm Tông trưởng giáo. Tần Vô Viêm mấy người cũng đều là con ngươi co rụt lại. Có một tia giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi. Một cái đều trốn không thoát. Lâm Bạch giết Tô Thị Vương triều đế quân sau đó. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Long Bá Thiên. Lạnh lùng nói. Long Bá Thiên. Ngươi còn nhớ được ta. Còn nhớ được trên thần tích lĩnh sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Bá Thiên thần sắc cứng lại. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lợi kiếm trong tay. Không khỏi tràn ngập dựng lên một cổ cường đại kiếm uy. Nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch. Không nói được một lời. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Yêu kiếm mang theo lấy thiên địa phong vân đánh úp về phía Long Bá Thiên mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Bá Thiên cảm giác được Lâm Bạch trên người khủng bố kiếm uy. Lúc này cắn răng một cái. Giận dữ hét. Trảm Long kiếm. Thức thứ nhất. Tam xích thanh phong. Ong ong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Long Bá Thiên trên người đột nhiên mãnh liệt mà ra tới một cổ cường đại kiếm ý. Dường như một cổ long uy lan tràn mà ra. Nhưng cái này một cổ long uy mang theo nồng nặc bi thương và kêu rên. Hắn mũi kiếm phía trên. Một mảnh băng kiếm mang màu trắng nổi lên. Tam xích thanh phong lợi hại vô song chém về phía Lâm Bạch trên người. Một kiếm này lại có đồ thần diệt ma chi uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm rơi xuống. Lợi hại vô song kiếm quang sáng lập thiên địa. Lâm Bạch cẩn thận. Đó là Trảm Long kiếm thức thứ nhất. Tô Tiên Mị lúc này nhịn không được nhắc nhở đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chú ý tới. Mặc dù mình đã nhiều lần cùng Thanh Long đế quốc hoàng thất võ giả giao thủ. Nhưng cuối cùng mặc kệ là Long Thanh Phong vẫn là Long Bá Thiên cũng không có thi triển qua Trảm Long kiếm kiếm chiêu. Chỉ là thi triển ra cơ sở kiếm pháp. Nhưng coi như là Trảm Long kiếm cơ sở kiếm pháp. Liền có cường đại như vậy uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.